Hiện tại Hạ Tịch Quán muốn anh tự mình mang cô trở về chốn cũ. Còn mang theo Trầm Tiểu Liên. Quán quán, trong cái đầu nhỏ này của em lại bày mưu ma trước quỷ gì? Chẳng lẽ, đang tính kê anh, Lục tiên sinh, sao anh lại nói như thế? Hạ Tịch Quán trao hàng mày thanh tú. Giả bộ không vui, nếu cô gái kia đối với anh quan trọng như vậy. Thế thì em cũng muốn tham dự vào chuyện xưa của hai người. Nhìn thử tràng cảnh năm đó. Đúng lúc Trầm Tiểu Liên không phải nói cô ta cứu anh sao? Vậy hãy để cô ta đồng hành. Đến lúc đó phục hồi lại hình ảnh ngay lúc đó cho chúng ta nghe. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Cách chương.